Tôi muốn là được rồi, chỉ có điều, là dùng thân phận một người bạn thuần túy gặp mặt lần tránh cũng không phải là cách. Trong lúc nói chuyện, Lưu Giản đã vào. Anh đem đồ đã chuẩn bị trước giao cho người giúp việc. Yo, đã lâu rồi không gặp, mập lên phải không? Tô Lương mặt sờ sờ lên mặt mình, anh nói thật hay đùa? Người đàn ông tiến đến, lúc đi đến gần mới phát hiện Tô Uyển ở đây, anh làm như không thấy ngồi vào ghế salon đối diện Tô Lương mặt, đùa thôi, chỉ nhìn vóc dáng này của em có thể nặng mấy cân thịt. Sao lại nghĩ đến đây thăm em? Thuận tiện vào Thanh Hồ đường này xem thử, nếu không mượn lý do này, Tô tiên sinh nhà em có thể để anh nghênh ngang đi vào như vậy sao? Tô Lương mặt cười, bác trai với bác gái từ cửa sổ vừa đi tới, nhìn thấy Lưu Giản cũng không biết phải nói gì, lúng túng đứng ở đó. Lưu Giản ngược lại giống như người không có việc gì, câu được câu mất nói chuyện với Tô. Góc chuyện audio.com, Lương Mạt, Tô Lương Mạt gọi người giúp việc đến, đưa bác trai với bác gái lên trên lầu xem một chút. Tô Uyển lặng lặng ngồi bên cạnh, không nói lời nào. Lưu Giản cũng không ở lại lâu, được rồi, ở đây dưỡng thân thì thật tốt, anh đi đây. Ăn cơm trưa rồi hãy đi nhé. Không có khẩu vị, trong miệng Tô Uyển chua chát, Lưu Giản đứng dậy cho đến khi đi ra ngoài, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa hề rơi xuống người Tô Uyển. Đợi đến khi anh đi rồi, Tô Uyển lúc này mới thở được một hơi ra ngoài, anh ấy không ngừng ghét tôi, nhìn thấy tôi cả khẩu vị cũng không còn. Chị cũng đừng nghĩ nhiều, bỏ đi, nên sớm ngờ tới. Tô Uyển với bác trai bác gái ăn cơm trưa rồi mới đi. Tô Lương mặt nhìn bóng lưng bọn họ đi ra ngoài, nghĩ thầm Tô Uyển lúc này chắc hẳn là đã triệt triệt để buông xuống rồi. Thời gian hơn 3 tháng, đối với người khác mà nói rất nhanh, nhưng Tô Lương mặt suốt ngày buồn chán ở nhà là thật chán đến sắp hỏng người. Trước hôn lễ chừng 10 ngày, Chiêm Đông Kình cuối cùng cũng thả Tô Lương mặt ra, cho phép cô ra ngoài đi dạo, dù sao có chút chi tiết nhỏ anh cũng không cần quá câu nệ. Biệt thự trong Thanh Hồ đường đã sớm trang hoàng mới mẻ, sàn nhà trải đầy thảm màu đỏ, mỗi một bước đều giống như dẫm lên giữa đám hoa hồng. Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình nằm giữa giường lớn của hai người, giờ này càng không giống như hai vợ chồng sắp cưới. Hai người còn thiếu chỉ là nghi thức. Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, không phải nói đêm trước khi kết hôn, tân lang với tân nương không được gặp mặt sao? Dựa theo luật hôn nhân, có phải quy định sau khi kết hôn rồi mới có thể sinh con không? Tô Lương Mạt cười cười nhích lại gần vào trong ngực anh, nói không lại anh. Chiêm Đông Kình nắm đầu vai cô, khẩn trương không? Không khẩn trương, nhưng mà em nhớ ba mẹ. Chiêm Đông Kình cúi đầu ở trên trán cô khẽ hôn, bên này vẫn còn chút rắc rối, phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể đón bọn họ trở lại. Em biết, ngay mai em gọi điện cho ba mẹ là được. Anh tiến tới áp môi mỏng lên tai Tô Lương Mạt, bà xa, anh vừa vặn 99 ngày không đụng vào em phía trên phía dưới đều hồi phục xong hết chưa? Tô Lương Mạt đưa tay chống đỡ lồng ngực anh, hồi phục là một chuyện, nhưng ngày mai mới cử hành hôn lễ, chúng ta để đêm nay lại đến ngày mai đi. Đều là vợ chồng già rồi, không thể trước thời hạn một chút sao? Chiêm Đông Kình nói xong, đưa tay tới bắt đầu không đứng đắn. Tô Lương Mạt nhăn nhăn nhó nhó, Chiêm Đông Kình chính là không chịu thua bộ dáng này của cô, bàn tay anh nhét vào trong vạt áo của cô. Tô Lương Mạt giãy giụa né tránh, không được, nhất định phải để đến ngày mai chính là đêm tân hôn, em đã mong chờ rất lâu rồi. Chiêm Đông Kình nghe nói, động tác trong tay ngừng lại, thật sao? Đương nhiên là thật, cả đời chỉ có một lần, người phụ nữ nào không chờ đợi. Anh chôn mặt lên cần cổ Tô Lương Mạt hôn vài cái, được, nghe lời em, cứ để đêm nay vào ngày mai. Hôm sau, Tô Lương Mạt không cần dậy quá sớm, bởi vì hôn lễ là vào buổi tối, có đầy đủ thời gian cho cô chuẩn bị. Nhưng cô cũng không ngủ được, đối với một người phụ nữ mà nói, đây là đại sự của cả đời người. Sau khi thức dậy nhận được điện thoại, là Thái Lan bên kia gọi tới. Tô Lương Mạt mở máy tính ra rồi kết nối video, Tống Tử Căng với Tô Khang mặc y phục mới toanh, Tô Khang một thân tây. Góc chuyện audio.com, chàng, Tống Tử Căng bên cạnh thì mặc đồ màu đỏ lá phong, Tô Lương Mạt ngồi trước mặt máy tính, ba, mẹ. Lương Mạt, hôm nay là ngày con kết hôn, nhưng ba mẹ không thể có mặt ở đây, chúc con tân hôn vui vẻ. Tâm tình Tô Khang có chút kích động. Tống Tử Căng bên cạnh vỗ nhẹ bả vai ông, nhìn bộ dạng của ông này, con gái lập gia đình là chuyện tốt. Tôi đâu có nói là chuyện không tốt, hốc mắt Tô Lương Mạt cũng có thấy chát, mẹ con nhớ hai người. Không được khóc a, lát nữa trang điểm không đẹp đâu. Tống Tử Căng ngồi xuống bên cạnh Tô Khang, con yên tâm, ba mẹ ở đây rất tốt, mọi chuyện Hàn tiên sinh đều cân nhắc chu toàn, cũng không có để ba mẹ chịu một chút ủy khuất nào, cho dù hôm nay ba mẹ không có ở bên cạnh con, nhưng không phải còn có hỉ hỉ với Nhạc Nhạc sao? Lương Mạt, con đã làm mẹ, vậy thì là người lớn rồi, con có trách nhiệm của con, ngoan. Một chữ ngoan cuối cùng làm Tô Lương Mạt suýt chút nữa chảy nước mắt. Mẹ, dù sao đi nữa trong mắt ba mẹ con vẫn còn là trẻ con.

sao lại không dám, anh cho cô ta thèm chết. Chiêm Đông Kình, anh có câu nào nghiêm chỉnh không hả? Anh hướng phía trước động một cái, Tô Lương Mạt mở to miệng, liền mất khí lực đấu võ mồm với anh. Cả phòng đầy kiều diễm, là từ ngữ thích hợp nhất để hình dung trận hoạt sắc sinh hương này, đây là đêm tân hôn của bọn họ, điên loan đảo phụng, tất nhiên là muốn thỏa thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Đến sau nửa đêm, hai người mới lần lượt đi ngủ. Tô Lương Mạt nằm trong ngực Chiêm Đông Kình, hai người dính chặt nhau cực kỳ, cô là bị một hồi nhột ý ở trên người truyền đến làm tỉnh giấc. Tô Lương Mạt mơ mơ màng màng khẽ hé mắt, vừa định mở miệng, người đàn ông đã thừa dịp trống trải mà vào. Tô Lương Mạt là nằm đưa lưng về phía anh, tinh lực của anh thật dồi dào. Cũng không cần em ra sức, cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không mang mũ à? Còn chưa tới lúc anh tự có chừng mực, ngay cả cái này anh cũng có thể nắm bắt được. Chiêm Đông Kình cuốn lấy cô giày vò, hai tay ôm chặt eo cô. Tô Lương Mạt khép chân lại, người đàn ông đem chân của cô tách ra một cái, bà xã, hôm nay chúng ta liền nằm trên giường một ngày đi. Vì sao, không phải là em kêu mệt à? Tô Lương Mạt ngáp một cái, em còn muốn xuống lầu xem hai bảo bối nữa. Hô hấp của Chiêm Đông Kình ở bên tai cô dồn dập lên, Tô Lương Mạt vội vàng nhắc nhở, lấy mũ đeo lên cho anh nhé. Còn chưa tới mà, tư thế như vậy khiến Tô Lương Mạt hết sức không tự nhiên, hai tay Chiêm Đông Kình bóp eo cô càng lúc càng dùng sức, cô nghe đã cảm thấy không ổn. Chiêm Đông Kình, đừng tiếp tục nữa, mau ra đây, anh còn có thể chịu đựng sao? Trên đùi đột nhiên cảm giác thấy ướt nhẹp, Tô Lương Mạt quay đầu, xong việc rồi. Chiêm Đông Kình khêu gợi híp hai tròng mắt lại, anh kề sát gò má lại gần Tô Lương Mạt, anh không làm ở bên trong, yên tâm đi. Chiêm Đông Kình, bây giờ anh mới được mấy lần chứ? Hừ, Chiêm Đông Kình mở mắt ra, nhìn thấy ý cười cong lên bên miệng cô, anh đột nhiên hiểu ra, cả người dán chặt tiến lên. Gocchuyenaudio.com, đụng vào cô một cái, đêm qua lửa cháy ngùn ngụt quá lớn, hôm nay có chút không cầm giữ được. Tô Lương Mạt đẩy anh ra đứng dậy, đi làm gì? Tô Lương Mạt xuống giường, chỉ vào vết bẩn màu trắng trên đùi, còn có thể nằm sao? Đi tắm, Chiêm Đông Kình cũng chưa lập tức xuống giường, anh nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Lương Mạt, lúc này ánh mặt trời đã nhảy qua rèm cửa sổ tản ra chiếu vào phòng, làm eo lưng người con gái hiện ra đường cong duyên dáng bóng bẩy đẹp mắt nhất, anh không khỏi cảm thấy có chút si mê, càng thêm không bỏ được từ trên chiếc giường lớn vừa mới triền miên này bật dậy. Chừng 10 giây sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Chiêm Đông Kình gối một tay sau gáy Tô Lương Mạt ở bên trong lăn qua lăn lại rất lâu, tiếng nước chảy tí tách kia xuyên qua cánh cửa truyền tới tai anh, đều cảm thấy là hạnh phúc. Chừng 10 phút sau, còn chưa thấy cô đi ra. Chiêm Đông Kình vén chăn lên đi tới cửa phòng tắm không khóa, cứ như vậy nghênh ngang mở ra. Chiêm Đông Kình đứng trước cửa phòng tắm có thể nhìn thấy bóng dáng Tô Lương Mạt ở bên trong tắm rội, anh tựa lên cửa nhìn vào trong, bà xã. Tô Lương Mạt ở trên người rội rửa lần cuối cùng, cái gì? Từ khi nào em cứ mở ra như vậy, tắm rửa ngay cả cửa cũng không khóa. Ở đây không có người ngoài. Chiêm Đông Kình nói xong, nâng chân bước vào thuận tay lại khép cửa lại. Cách chương.